Công chúa siêu quậy và thiếu gia lạnh lùng. Chương 13, cảnh cáo. Gocchuyenaudio.com. 5P sau tại cổng trường KQ có 7 chiếc siêu xe dừng lại. Henry đi versus Sarah, làm cả sân trường nhốn nháo. Thấy tụi nó và tụi hắn xuống xe thì la hét om sòm đám con gái. Anh Kevin kìa, anh John làm bạn trai em nha. Anh John đi chơi với em nhé. Anh Henry đẹp trai quá, đám con trai cũng chẳng thua gì. Anna thiên thần của lòng anh. Amy làm bạn gái anh đi. Mia công chúa của anh. Sarah thiên sứ của anh, bla bla bla. Trong khi cả trường nhốn nháo thì chúng nó. Tụi nó versus tụi hắn. Cô quan tâm mà đi thẳng lên lớp, đặc biệt là nó hôm nay cô còn tươi vui nữa mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh như tiền vì bị chọc giờ học bắt đầu thì. Mọi người chăm chỉ chép bài và nghe giảng, chỉ có 8 con người nào đó thì đang làm việc riêng bàn hắn. Nó thì vừa nghe nhạc vừa xử lý công việc của CTI mà trong lòng vẫn còn tức phụ lúc sáng. Còn hắn thì ngồi ngắm nó và nhớ lại cảnh tối hôm qua mà bất giác nở nụ cười bàn John. Amy, hai anh chị nhà ta đang nói chuyện rất vui vẻ và ôn lại kỷ niệm xưa bàn John. Mia cô nàng Mia nhà ta thì đang ngồi ăn bánh ngon lành thì chàng John nhà ta quay qua chọc. Cái đầu con heo, nếu tôi là heo thì anh cũng là con heo vì anh đang nói chuyện versus heo. Iaco vừa đáp lại, cô, John tực đến nói cô nên lời. Cô đây cháu, cô đẹp quá làm cháu nói lo nên lời đúng cô. Mia tự tin đáp là chàng run này tức lại càng tức hơn vì tính chọc cô nàng, nhưng cuối cùng lại bị chọc ngược lại, thế là một trận cãi nhau nổ ra. Sau một hồi cãi vã mệt mỏi thì run, Mia L hòa và cùng ăn bánh bàn Henry, Sarah bàn của hai anh chị này thì khỏi nói tình chàng ý thiếp vô cùng nồng nàng reng reng reng sau 3 tiết học mệt mỏi và nhàm chán. Nói vậy cho vui thôi chứ chúng nó có học đâu, toàn chơi cô. Thì đã đến giờ ra chơi nên chúng nó xuống ca tần và chọn một góc khuất ngồi xuống. Trong khi mọi người nói chuyện versus nhau thì nó vẫn cắm đầu vào laptop xử lý công việc. Hắn hỏi, mọi người ăn gì tôi lấy? Cây cá viên, xúc xích, bánh, mì xào, ly Pepsi, Mia nói, cơm chiên versus trà sữa. Amy gọi, tô hủ tiếu, Sarah nói. Gà rán versus soda, Henry nói, phần sushi, John nói, bánh, xôi, mì Ý, John nói. Sao hôm nay mày ăn nhiều vậy? Nghe John nói hắn thắc mắc hỏi vì trước giờ John cô ăn nhiều vì sợ mập. Kệ tao, John nói thấy này giờ chỉ có nó là chưa gọi món hắn hỏi. Cô ăn gì? Ly sữa nóng, nó lạnh lùng đáp khi mọi người gọi món xong thì hắn đi lấy. Mỗi lúc sau hắn quay lại versus một khay đầy thức ăn, nhận thức ăn xong cả bọn cắm đầu vào ăn và nói chuyện xôn xao. Có mỗi nó là cô nói chuyện chỉ ngồi nhâm nhi ly sữa nóng của mình và xử lý công việc trong laptop. Hôm nay cũng như mọi hôm các cô nàng hot girl vẫn bám giết lấy tụi hắn và gây chuyện versus tụi nó trong lúc cãi nhau versus Mia và Amy nhà ta. Mà cô thấy nó nói gì và cô ai để ý bèn nghĩ cách hại nó thì thấy ly sữa nóng bên cạnh bèn giả bọn đụng chúng bàn làm cả ly sữa nóng đổ hết lên người nó. Lúc này nó quay lại xem ai cả gan là đổ sữa lên người mình thì thấy ả Hà. Nó nhìn ả bằng đôi mắt sắc lạnh làm ả bất giác rùng mình. Đứng lên lạnh lùng nói. Cô mới làm gì vậy hả? Tôi chỉ sơ ý đừng chúng. Ả run rẩy nói. Tôi cảnh cáo cô tốt nhất đừng đụng tới tôi vì cô ai đụng tới tôi mà có kết cục tốt cả. Nó cảnh cáo ả rồi cầm laptop bỏ đi, thấy vậy chúng nó cũng vội đuổi theo. Lúc đi ngang qua Amy versus Mia cô quên châm chọc nói. Số các cô thật xui xẻo. Amy cười nửa miệng nói. Hai các cô là giả ngu hay ngu thật? Tụi tôi đã nói rồi cô nghe. Một khi nó nói vậy thì nên chuẩn bị tinh thần đi. Mia châm chọc nói còn nó thì đến phòng y tế để xem vết bỏng như thế nào và thay một bộ đồ mới. Vừa từ phòng y tế đi ra nó đã thấy có 7 con người đang đợi ở ngoài. Thấy nó ra thì Sarah liền hỏi. Em có sao cô? Cô sao? Vẫn cái giọng lạnh lùng ấy. Nè đừng giận, Mia năn nỉ, đừng giận mà, giận cô đẹp đâu. Amy năn nỉ và cũng cô quên dỗ ngọt. Nhóc con đừng giận, em muốn gì anh cho. Henry đề nghị vì từ nhỏ chỉ có cách đó nó mới hết giận. Thật, nghe Henry nói xong nó liền hỏi. Thật, trước giờ anh đâu nói dối em. Henry tiaeo chắc nịch. Vậy đi thôi, nó nói rồi kéo cả bọn đi. Đi đâu? Jun hỏi. Đi ăn kem và đi shopping và người trả là anh hai. Nó cười tươi đáp mỗ nụ cười tỏa nắng khiến tim hắn lệch nhịp. Vậy lên lớp lấy cặp rồi đi. Sarah tươi cười kéo tụi nó lên lớp làm mấy chàng trai phải đuổi theo. Sợ thích chung, lên lớp lấy cặp xong thì cả đám ra bãi xe lấy xe rồi phóng đến quán kem Sweet. Một quán kem có tiếng ở Việt Nam. Chỉ tưởng tượng thôi nhé. Cách chương.